Thần Y Trầm Sinh, chương 1093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưởng không ít người nhìn theo ánh mắt Mạc Phàm, mắt lập tức mở to. Chỉ thấy trên bầu trời có 9 đạo bạch quang chiếu xuống, hình thành một đồ án hình liên hoa trước người Mạc Phàm không xa. Trong liên hoa đại phóng bạch quang chói mắt, từng cánh hoa mở ra, giữa liên hoa lộ ra một mỹ nữ mặc cung trang khoảng 25-26 tuổi. Vị mỹ nữ này mặc đồ trắng, mái tóc dài đen tuyền xóa ở sau lưng, khuôn mặt tuyệt mỹ giống như hàn ngọc điêu khắc mà thành, không có một chút tì vết, dáng người yểu điệu, không béo không gầy. Đôi mắt lạnh lùng, áo trắng như ẩn như hiện và vẻ mặt lạnh nhạt, khiến người ta có cảm giác không ăn khói lửa nhân gian. Vị mỹ nữ này vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Mỹ nữ này đẹp thật, vị mỹ nữ này là ai thế? Trong mắt một số người tỏa ra ánh sáng, hỏi. Vị mỹ nữ này không kém Lam Điệp chút nào, trái lại còn mạnh hơn vài phần. Mỹ nữ lần làm như không nhìn thấy những người khác, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng Mạc Phàm trên đài cao. Ân Tố Tố của Thái Tố Cung, cậu là Mạc Phàm Mạc Gia Giang Nam đúng không? Lời này vừa vang lên, trong đám người lại lập tức xôn xao. Là người của Thái Tố Cung sao? Nhìn thấy mỹ nữ này, trong mắt Trần Vô Cực tràn đầy khó có thể tin, vô cùng khiếp sợ hỏi. Thái Tố Cung là môn phái toàn là nữ duy nhất trong tông môn ẩn thế Hoa Hạ, nhưng không chỉ không phải là tông môn ẩn thế yếu nhất, trái lại là một trong ba đại môn phái tông môn ẩn thế mạnh nhất, thực lực không phải cường đại bình thường. Ngoại trừ cường đại ra, Thái Tố Cung có tiếng là lưu manh, phàm là đệ tử môn hạ bị người ta bắt nạt, Thái Tố Cung tuyệt đối sẽ không tha cho. Nhất là đàn ông bắt nạt đệ tử của Thái Tố Cung, gần như cả đời đừng nghĩ đến chuyện xoay người. Thái Tố Cung cũng tới tìm Mạc Phàm, sớm biết như thế sẽ không cúi đầu với Mạc Phàm rồi. Trúc Cửu Âm hơi hối hận nói, Nho Môn và Thái Tố Cung hai môn phái cực mạnh trong ba đại tông môn đều phái người tới. Quỷ Cốc còn có tông chủ Quỷ Thần Tử đích thân đến. Đội hình như vậy, bọn họ không cần trông cửa cho Mạc gia, chỉ cần hơi kiên trì một lát là được rồi. Nhưng xem ra Tam Tiên Đông Bắc bọn họ cũng không cần trông cửa cho Mạc gia nữa rồi. Cô đến vì chuyện La Yên sao? Mạc Phàm khẽ nhướng mày, liếc mắt nhìn Ân Tố Tố một cái, bình tĩnh hỏi. Khi La Yên La Di Mạc Bắc bị giết, La Yên có nói cô ta từng được Thái Tố Cung lựa chọn. Nơi này cách Sơn Ngoại Sơn rất gần, bây giờ Thái Tố Cung phái người tới, chắc chắn là vì chuyện La Yên. Cậu đã biết mục đích tôi tới đây, vậy tôi có thể cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất, cậu có thể trở thành nam nô của Thái Tố Cung tôi. Cả đời mặc Thái Tố Cung chúng tôi sai bảo. Thứ hai, tôi cầm đầu của cậu quay về Thái Tố Cung. Trên mặt Ân Tố Tố không có chút biểu cảm, lạnh lùng nói. Giọng nói lạnh lùng khiến vẻ mặt không ít người khác nhau. Viên Trọng Dương hơi nhếch miệng, tươi cười trên mặt lại dày đặc hơn vài phần. Chuyện này còn thuận lợi hơn ông ta nghĩ một chút, không chỉ có Nho Môn xuất hiện, ngay cả người của Thái Tố Cung cũng tới đây, xem lần này Mạc Phàm không chết hay không. Đám Cửu Luân, Ca Bô, Chiến Quốc nhướng mày, thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi bọn họ cùng vu oan cho Mạc Phàm với Viên Trọng Dương, đã đứng về phía đối nghịch Mạc Phàm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Quỷ Thần Tử và Tiêu Dao Tử có thể đánh bại Mạc Phàm, bọn họ sẽ là người thắng cuối cùng, không chỉ không bị phong ấn 10 năm, nói không chừng có thể thông qua giao dịch đạt được một quả thất hồn quả. Ân Tố Tố đã đến, khiến khả năng này lại tăng thêm nhiều. Lam Điệp nhíu mày, trong mắt đều là lo lắng. Tiêu Dao Tử đã đủ phiền phức, sau đó lại có Quỷ Thần Tử tới, bây giờ lại xuất hiện thêm Ân Tố Tố. Chuyện này, Hắc Thị bọn họ có chút lui tới với Thái Tố Cung, lúc cô 16 tuổi còn được Hắc Thị tiến cử tham gia tuyển chọn nhập môn của Thái Tố Cung, lúc ấy Ân Tố Tố này là giám khảo. Ân Tố Tố bằng tuổi cô, nhưng thực lực thì khác nhau một trời một vực. Lúc ấy có một số môn phái, lão tiền bối gia tộc nắm giữ bối phận và tu vi đều cao, có vài vị còn đứng gần phía trước thiên bảng, không tôn kính với Ân Tố Tố, muốn ra tay giúp đỡ môn nhân của mình qua cửa. Kết quả Ân Tố Tố 16 tuổi một mình một kiếm, chém tất cả những lão cao thủ này dưới kiếm, có tổng cộng 19 người, giết chết 9 người, phế 10 người. Những cao thủ này đều đứng trên thiên bảng, lại bị chém đơn giản như thái rau. Cũng vì vậy mà Ân Tố Tố 16 tuổi lập tức thành danh. Ân Tố Tố 16 tuổi có thể một mình chém 19 cao thủ trên thiên bảng, bây giờ Ân Tố Tố đáng sợ thế nào không ai biết. Cô chỉ biết mấy năm nay Ân Tố Tố luôn bế quan trong mật địa Thái Tố Cung, mới ra không lâu. Mật địa kia nguy hiểm tứ phía, Thái Tố Cung từng đưa 100 người một thế hệ hoàng kim vào, chỉ có 2 người đi ra. Cô không nhìn ra khí tức trên người Ân Tố Tố thay đổi, nhưng một mình Ân Tố Tố đi từ trong ra, tuyệt đối không yếu hơn năm 16 tuổi. Mạc Phàm có phải là đối thủ của Ân Tố Tố hay không thì cô không biết, nhưng Ân Tố Tố là người tuyệt đối không thể trêu chọc. Ân Tố Tố là trưởng môn nhiệm kỳ kế tiếp mà Thái Tố Cung đã định, nếu Mạc Phàm chém cô ta, chắc chắn Thái Tố Cung sẽ liều mạng với Mạc Phàm. Nhưng nếu Mạc Phàm không ra tay, với hiểu biết của cô về Ân Tố Tố nói chém Mạc Phàm, tuyệt đối sẽ không cho Mạc Phàm lựa chọn khác, chắc chắn sẽ chém Mạc Phàm. Cho nên bây giờ Mạc Phàm ra tay cũng không phải, không ra tay cũng không phải. Trên đài cao, Mạc Phàm liếc mắt nhìn Ân Tố Tố một cái, hơi nhướng mày. Tiêu Dao Tử Nho Môn, quỷ thần tử toàn thân đầy khí tức quỷ thần, còn có cô gái bất diệt kiếm thể, không thể không nói thực lực của ba người này đều không tầm thường. Ba người bất luận là ai, đều mạnh hơn cấm hồn của Cửu U Tử. Nhưng mà, yêu cầu của các người tôi đều có thể đồng ý. Tôi không những trả lại tam thánh bút và tam thư cho anh, cũng có thể trả bia địa giới cho anh nữa. Mạc Phàm nhìn Tiêu Dao Tử nói, vậy cậu còn thất thần làm gì, giao ba thứ này ra đây, sau đó dập đầu với tôi sẽ không so đo với cậu chuyện hôm nay. Tiêu Dao Tử cười mỉa nói, nhiệm vụ chính lần này của anh ta là lấy mấy thứ này, nhưng vừa rồi Mạc Phàm mạo phạm anh ta, sao anh ta có thể bỏ qua như vậy, lấy mấy thứ này trước rồi thu thập Mạc Phàm sau. Mạc Phàm không để ý đến Tiêu Dao Tử, rời mắt nhìn quỷ thần tử. Quỷ thần tử, tôi có thể cứu mạng của đồ đệ ông, tôi cũng có thể cho ông linh lung huyết. Quỷ thần tử nhíu mày, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm. Sau đó thì sao? Mạc Phàm vẫn không trả lời, rời mắt nhìn về phía Ân Tố Tố. Ân cô nương, tôi cũng có thể đến Thái Tố Cung làm nô lệ của Thái Tố Cung cô. Vậy cậu chỉ có thể làm nô lệ, nếu không sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt Ân Tố Tố như băng xương, không có chút biểu cảm nói. Vậy sao, vậy tôi muốn hỏi các người, dựa vào cái gì? Mạc Phàm lắc đầu cười, cao giọng hỏi, giọng nói giống như kinh lôi trong trời quang, nổ tung trong tai mọi người. Cách chương.